Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, tùy ý phương thức làm khóc. Lúc này, Tống Đoá Nhi ngay tại 10 phần đầu nhập ca hát. Cổ họng của nàng không tệ, bản lĩnh cũng là có. Phổ thông nữ dẫn chương trình ca hát khiến người ta cảm thấy cay lỗ tai. Nhưng nàng cái này cuống họng hát ca, khiến người ta sau khi nghe, lại chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều rất thư sướng. Không hổ là ngôi sao, so với cái kia gà mờ xuất ra ca hát nữ dẫn chương trình mạnh hơn nhiều. Giang Bác nghe trong chốc, lát, phê bình nói, ngoại trừ thanh âm êm tai bên ngoài, Tống Đoá Nhi nhan trị cùng dáng người, cũng đều phi thường xuất sắc. Nhất là món kia in khảo lạp đồ án màu trắng áo thun. Tuy nhiên lúc này xem ra có chút biến hình, nhưng lại cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng đáng yêu cảm giác. Tuy nhiên ngăn cách màn hình, Giang Bác nhìn không rõ lắm, nhưng hắn đoán chừng dưới, nếu như không phải giả, phải cùng Ninh Manh không kém bao nhiêu đâu. Ngay tại Giang Bác âm thầm phê bình thời điểm, hệ thống lại tới nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ làm khóc nàng, đáng yêu như vậy nữ hài tử, đánh nhất quyền hẳn là sẽ khóc thật lâu à. Đương nhiên, ngăn cách màn hình ngươi đánh không đến nàng, nhưng ngươi có thể dùng những phương thức khác để đạt tới mục đích. Mời ngươi dùng tùy ý phương thức để Tống Đoá Nhi tại phòng trực tiếp khóc lên. Khen thưởng, 500 tích phân, một tấm hoàng kim thả câu thẻ, tùy ý phương thức làm khóc. Nhiệm vụ này có chút độ khó khăn a, làm khóc một người nữ sinh. Kỳ thật rất đơn giản, dưới tình huống bình thường chỉ cần nhất quyền nện ở nàng xương mũi phía trên. Máu mũi đi ra, mũi chua chua, trên cơ bản thì khóc, có thể điều kiện tiên quyết là song phương muốn mặt đối mặt. Hiện tại ngăn cách màn hình, cái này động thô thủ đoạn, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Mà ngăn cách màn hình muốn làm khóc một người nữ sinh. Giang Bác thoáng suy nghĩ dưới, cảm thấy đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là trên tinh thần đau đớn có thể làm cho nàng khóc lên. Một loại khác thì là đau đớn trên thân thể. Trên tinh thần, đơn giản bất quá chỉ là mắng nàng, chào phúng nàng, chế nhạo nàng loại hình phụ diện hành động. Nhưng là người ta vị này ngôi sao muội tử, tâm lý tố chất cũng không kém đi. Hắn tại phòng trực tiếp coi như miệng phun hương thơm, cũng không nhất định sẽ cho nàng mang đến trên tâm lý ảnh hưởng. Thậm chí không có mắng hai câu, còn sẽ trực tiếp bị cấm nói. Cho nên, cái này phụ diện hành động nói chung là không được. Trên thân thể, cái này liền có thêm. Xoát lễ vật để cho nàng tập chống đẩy hít đất, nằm ngửa ngồi dậy, sâu ngồi xổm, dựng ngược gội đầu làm đến thân thể đau đớn đến run rẩy. Sau cùng cũng có thể diễn hóa thành trên tinh thần tra tấn. Khóc lên, chống đẩy sao? Quên đi thôi, cái này nhìn khác nữ dẫn chương trình làm qua tốt nhiều lần. Nhìn nôn, không muốn xem, Giang Bác đích thì thầm một tiếng, trừ cái đó ra. Càng thêm trực tiếp, nhưng thật ra là để cho nàng ăn quả ớt. Cái đồ chơi này có thể nhất thúc nước mắt, đoán chừng không có mấy cây đi xuống liền có thể cay khóc lên. Giang Bác trước kia ăn quả ớt thời điểm, thường xuyên đem chính mình nước mắt cay đi ra, cho nên hắn rất có tâm đắc. Đương nhiên, nếu như vị này ngôi sao muội tử tốt lừa dối lời nói, có thể soát lễ vật để cho nàng nện chính mình mấy cái quyền đầu, đoán chừng cũng có thể rất nhanh làm khóc. Bất quá, loại yêu cầu này thái vô lễ cũng quá trực tiếp. Bị trực tiếp cự tuyệt khả năng tiếp cận 100%. Suy nghĩ một trận, Giang Bác trong đầu xuất hiện rất nhiều biện pháp. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ này là nhất định phải làm. Không nói đến đem xinh đẹp như vậy muội tử làm khóc lên rất khiến người ta hưng phấn. Mấu chốt là có 500 tích phân a. Trận này nhiệm vụ tới có chút chuyên cần. Giang Bác cảm giác mình đem tất cả nhiệm vụ sau khi hoàn thành đại khái đều có 4.000 tích phân đi. Cái này khiến hắn cảm thấy thăng cấp hy vọng. Cho nên tích phân cái đồ chơi này, đừng nói 500, coi như 50 hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tống Đoá Nhi hôm nay tâm tình rất không tệ. Tuy nhiên hồi trước cùng công ty náo loạn mâu thuẫn, chính nàng đi ra bay một mình, tiền đồ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng hầu như so ra bán linh hồn của mình muốn tốt. Làng giải trí tạm thời là trở về không được, nhưng nàng nhàn không xuống. Suy nghĩ phía dưới thì cùng Hổ Nha trực tiếp ký ước, làm lên trực tiếp. Hôm nay là nàng phát sóng buổi diễn đầu tiên, bởi vì Hổ Nha bên này cho đại lực đề cử, cộng thêm phía trên nàng tự thân có nhất định lưu lượng, mang đến một số micro blog cùng dốc hết ra âm fan, cho nên hiện tại nhân khí phi thường cao. Trên màn hình khung bình luận phô thiên cái địa, nhìn đến những cái kia khung bình luận khoa trương chính mình xinh đẹp, vóc người đẹp, thanh âm êm tai, dù là đây là sự thật, không cần bọn họ chỉ ra, nhưng ai cũng ưa thích bị khoa trương. Cho nên lúc này Tống Đoá Nhi tâm lý như cũ nhịn không được mừng khấp khởi. Mấy cái bài hát kêu phía dưới đến về sau, thu hoạch không ít tốt bình luận cùng đặt mua. Tống Đoá Nhi một bên uốn lên con ngươi cùng khán giả, đám fan hâm mộ nói chuyện phiếm, một bên nhìn thấy khung bình luận. Bỗng nhiên, màn hình một đầu màu vàng quý tộc khung bình luận thu vào mi mắt của nàng. Mỹ nữ, ngươi trong nhà có quả ớt sao? Đây là một vị quý tộc hoàng đế khung bình luận. Tống Đoá Nhi đối với Hổ Nha tiêu phí chế độ không hiểu rõ lắm, nhưng cũng mơ hồ biết có thể mở hoàng đế người đều là lão đại, cho nên nàng cũng không dám vô lễ không để ý tới người ta. Vội vàng cười yếu ớt trả lời, có a, ta trước mấy ngày đi siêu thị thời điểm còn mua một túi làm quả ớt đây. Vậy ngươi thích ăn quả ớt sao? Ếch, tạm được. Tống Đoá Nhi trắng nõn gương mặt bên trên biểu lộ sửng sốt một chút, nói, có điều, ngươi hỏi cái này để làm gì nha? Ta mới vừa rồi cùng một người bạn đánh cược, hắn nói ngươi nhất định là loại kia ăn một cái quả ớt liền sẽ bị cay khóc nữ sinh. Ta nói ngươi xem ra đáng yêu như thế, nhất định không phải loại kia một cái quả ớt thì cay khóc người. Cho nên hai ta đánh bạc, phát khung bình luận nói quả ớt người, tự nhiên không thể nào là người khác. Kỳ thật ngoại trừ Giang Bác, cũng không ai sẽ làm loại này nhàm chán chuyện. Hắn vừa mới suy nghĩ phía dưới, cảm thấy trước tiên có thể thử xuống để Tống Đoá Nhi ăn quả ớt, không được lại để cho nàng tập chống đẩy hít đất, nằm ngửa ngồi dậy, dựng ngược gội đầu. Nếu như hôm nay không thành, vậy liền ngày mai tiếp tục đến, mãi cho đến nàng khóc lên đến. Dù sao cái này 500 tích phân cộng một tấm hoàng kim thả câu thẻ, hắn là chắc chắn phải có được. Bất quá, cũng không thể vô duyên vô cớ cũng làm người ta ăn quả ớt. Tổng yếu có cái lý do đi, vì xem ra chẳng phải bất ngờ. Giang Bác liền giật cái láo. Tống Đoá Nhi nghe được hắn khoa trương chính mình đáng yêu, nhất thời lộ ra hàm răng trắng noãn cười cười, nói ra, cái kia, cảm ơn ngươi rồi, một cái quả ớt, ta hẳn là cay không khóc, cho nên ngươi khẳng định thắng. Màu đen cúp, nhưng hắn không tin, cái kia bằng không ngươi thử một chút, hiện trường ăn căn quả ớt, có thể sao? Tống Đoá Nhi, phòng trực tiếp bên trong, một số theo Tống Đoá Nhi đến Hổ Nha đáng tin phấn không làm. Ngươi người này đến cùng có hiểu lễ phép hay không a? Để Đoá Nhi trực tiếp ăn quả ớt, ngươi cố ý tới quấy rối a? Hoàng đế lại như thế nào? Hoàng đế thì ngon sao? Yêu cầu thật quá phận. Đoá Nhi đừng để ý đến hắn, người này khẳng định là cố ý đến mang tiết tấu. Gia chủ của chúng ta truyền bá không ăn quả ớt, muốn ăn quả ớt nhìn khác dẫn chương trình đi. Tống Đoá Nhi giật mình, đối với camera có chút khó khăn cười khổ nói, cái kia, vị hoàng đế này đại ca, thật sự là rất xin lỗi. ta trực tiếp chủ đề là ca hát, khiêu vũ cùng nói chuyện phiếm. Hiện tại cuống họng liền có chút không thoải mái, nếu như lại ăn quả ớt, khẳng định không có phát truyền bá. Nàng uyển chuyển cự tuyệt, thế mà Giang Bác lại không định buông tha nàng, tiếp tục đánh chữ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.